Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 196, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà chú ý một chút, đừng vận động mạnh, cũng phải cẩn thận đừng để va vào đâu. Mấy hôm nữa đến đây để ta kiểm tra lại. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn thầy Lang Hứa. Mẹ Thẩm nói với vẻ mặt cảm kích. Lưu Trường Căn và những người khác đứng ngoài nhìn vào, thấy tay Thẩm Nhiên như vậy, cũng có chút bất đắc dĩ. Không sao chứ, câu này vừa dứt, ông ấy đã bị mẹ Thẩm phản đam. Ông nhìn tay con gái tôi xem, có giống không sao không? Ông xem, tay con bé Tiểu Nhiên quan trọng như thế nào, giờ lại bị cô thanh niên trí thức đến giúp đỡ hại thành ra như vậy. Đại đội trưởng, tính tôi thế nào, ông cũng biết, nếu lần này không đòi lại công bằng cho con bé Tiểu Nhiên, tôi nhất định sẽ làm ầm lên xã. Mẹ Thẩm thật sự rất tức giận. Cái thứ gì vậy? Một thanh niên trí thức đến chuồng heo giúp đỡ, vậy mà lại công khai hãm hại con gái bà ấy. Mấy năm nay, nhà họ chật vật nhất cũng không nỡ đánh Thẩm Nhiên, vậy mà cô ta lại ra tay khiến con gái bà ấy bị thương nặng như vậy. Làm mẹ nhìn mà thấy xót xa. Lúc này, vừa nghe thấy Lưu Trường Căn nói chuyện, bà ấy liền không nhịn được mà trút giận lên ông ấy. Lưu Trường Căn cũng chỉ biết dám giận mà không dám nói. Người trong thôn ai cũng biết nhà họ Thẩm cưng chiều con gái như thế nào. Lúc này, Thẩm Nhiên bị người ta hãm hại như vậy, sao bố mẹ Thẩm có thể bỏ qua được? Nhà họ Thẩm, mọi người yên tâm, chuyện này nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta đừng kích động. Tôi không phải người thiên vị, chuyện này là do Lý đồng chí sai, nhất định phải truy cứu trách nhiệm của cô ta. Vốn dĩ, đại đội trưởng cũng sẽ thiên vị người trong đại đội mình. Nên chuyện này không cần nói cũng biết, Lưu Trường Căn sẽ đứng về phía nhà họ Thẩm. Nếu đã vậy, đến lúc tan làm, cứ để mọi người đến xem, cô thanh niên trí thức đến từ thành phố này, rốt cuộc mưu mô đến mức nào. Mẹ Thẩm cũng không muốn nói nhiều, trời nóng, con bé Tiểu Nhiên nhà tôi còn đang bị thương, chúng tôi về nhà trước đây. Nói xong, bà ấy dẫn Thẩm Nhiên về nhà, nhưng trên đường về, bà vẫn không quên nói với Thẩm Nhiên. Tiểu Nhiên, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Thẩm Nhiên cười cười, dặn dò Ôn Thành Lan đến trang trại nuôi heo trước, để an ủi lũ heo đó. Giờ còn lúc nào mà con còn lo lắng cho lũ heo đó? Thẩm Nhiên cũng không muốn như vậy, nhưng lũ heo này là do cô phụ trách. Nếu thật sự có chuyện gì, cô cũng không trốn được. Hơn nữa, lúc nãy, heo đực đã bị hoảng sợ, không biết sau này có bị di chứng gì không? Nên Thẩm Nhiên phải bảo Ôn Thành Lan đến xem, người khác đến, cô không yên tâm. Biết Thẩm Nhiên đã dồn rất nhiều tâm sức cho trang trại nuôi heo này, Ôn Thành Lan thấy người nhà cô đã đến đón, cũng không còn chuyện gì nữa, liền gật đầu đồng ý. Trên đường về, Thẩm Nhiên nói với mẹ Thẩm. Mẹ, trang trại nuôi heo này là do con đề xuất, nên con phải chịu trách nhiệm. Còn về Lý Tiêu Tiêu này, chắc là sau lần này, cô ta không thể ở lại trang trại nuôi heo nữa. Người này là tai họa, ai biết lúc nào cô ta lại hại lũ heo trong chuồng, đó đều là tài sản của đại đội chúng ta. Mẹ biết rồi, con bé này chỉ giỏi ôm việc vào người. Thẩm Nhiên cười cười, không giải thích, thực ra cô làm vậy là để không phải xuống ruộng. Dù sao thì làm ruộng rất vất vả, bắt cô phơi nắng cả ngày ngoài đồng, Thẩm Nhiên sẽ sụp đổ mất. Cách chương.